Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, tinh lực thạch nhẫn, thời gian mỗi một ngày quá khứ, thế giới ở mỗi một ngày phát sinh biến hóa, Tô Tần hấp thu rất trên cái này thế giới tuyệt đại bộ phân thổ địa cùng phòng ốc kiến trúc, đồng thời cũng hút đi đại lượng rác, bị cuộn ba thước mặt đất. Không có rác chờ vật phẩm, thậm chí liên một cái chôn sâu bị xốc đều không có. Một lần nữa bắt đầu chảy xuôi nước sông trở nên trong suốt thấy đáy. Rốt cuộc không có mùi hôi, có chính là tươi mát, cùng ngọn núi Sơn Tuyền giống nhau ngọt lành. Con sông bên cạnh, bọn họ mở một khối lại một khối mạch điền, đất trồng rau. Phòng ốc cũng từ dị năng giả cái đứng lên, hình thành từng đạo duyên hà kiến trúc. Đào Lâm đứng lại nóc nhà. 10 năm đi qua, thế giới này giống như lại lần nữa có sinh cơ. Hết thảy đều ở khôi phục bên trong. Phía trước hoảng loạn mọi người dần dần vững vàng xuống dưới. Mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức không sai. Thế giới này khôi phục không sai, ngải sắt Lâm đi đến bên người nàng. Ta thật không nghĩ tới còn có thể khôi phục thành như vậy. Ta cho rằng toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành sa mạc, đúng vậy. Rốt cục có lục sắc, về sau hội trở nên rất tốt. Ta đã nhường Amy người đem nghiên cứu xuất ra dược tề chiếu vào trong vườn. Phía trước bọn họ bỏ ra dược tề đã trung hòa xong. Thổ địa đều khôi phục. Chúng ta lại xái một tầng dược tề. Nói như vậy, có thể bảo trì của các ngươi sinh mệnh sức sống. Có thể sống lâu, nhưng là không nóng nảy sinh sản hậu đại. Chờ các ngươi ổn định lại làm cho bọn họ sinh đứa nhỏ. Đào Lâm thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ân. Chính bọn họ cũng biết, cảm tình đến, nguyện ý sinh ra được sinh đi, cảm tình không đến, tưởng sinh cũng sinh không được a cũng đối. Ta quản hơn, ta không phải nói mẹ quản nhiều, mà là chúng ta này một thế hệ nhân lại là một thế hệ người mới. Trải qua mạt thế cùng tân sinh, bọn họ trong lòng đều có cân nhắc. Ngay cả ta không đi ước thúc bọn họ cũng biết a. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đem tân nhân loại phóng tới Thanh Phong thị bên kia. Đào Lâm gật đầu. Đây là đề nghị của Khương Dận, bọn họ dùng nghiên cứu xuất ra dược tề trị liệu tang thi. Chẳng qua tang thi cùng người thường không quá giống nhau. Bọn họ ở mộ ta phương diện có cường đại dục vọng. Đào Lâm lo lắng hội mang đến cái gì không cần thiết nguy hại, đã đem này đó tang thi nhân loại cùng nhân loại bình thường tách ra. Bởi vì tang thi nhân loại là trải qua tang thi sau thay đổi thành nhân loại, cho nên được xưng là tân nhân loại. Khương Dận là nhóm đầu tiên bị trị liệu tốt tân nhân loại. Bởi vì hắn vốn là một cái người lãnh đạo. Sau này Đào Lâm liền thương lượng với bọn họ đem chuyện này giao cho hắn. Sự thật chứng minh này ý tưởng không có sai. Khương Dận tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn một ít, nhưng là có thể trấn trụ những người đó. Hơn nữa có Khắc Long một hào cùng hai hào hỗ trợ, bên kia cũng là hừng hực khí thế. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đào Lâm hơi giật mình, nghiêng đầu xem nàng. Cái gì? Ta nói ngươi, ngươi không chuẩn bị đi ra ngoài sao? Đào Lâm chậm rãi nắm chặt thủ, rầm một tiếng nuốt nhất ngụm nước miếng. Ta chuẩn bị đi đâu a? 10 năm đứa nhỏ nhưng những năm qua, Tiền Tuệ Tuệ bọn họ nhưng những năm qua, Liên Thường Nhã đều có thể chiếu cố đệ đệ muội muội. Ngươi hẳn là cũng yên tâm thôi. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ. Mấy năm nay nàng cũng không như vậy cẩn thận chiếu cố qua bọn nhỏ. Nàng đều là nuôi thả, thường cười cùng dài hoan đều là từ Thường Nhã chiếu cố. Nhớ tới trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Ta, Đào Lâm thở dài một hơi. Kia ba ba đâu? Ta sẽ dẫn ba ngươi cùng nhau đi. Chúng ta thương lượng tốt lắm mà ni. Đào Lâm gật gật đầu. Các ngươi sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau sao? Chúng ta đương nhiên muốn vĩnh viễn ở cùng nhau. Đào Lâm phất đi khóe mắt lệ. Này 10 năm, nàng thực rõ rành rành cảm nhận được tình thương của mẹ cùng phụ yêu. Tuy rằng nàng đã lớn lên, khả bọn họ cũng không có bởi vì tuổi mà đối nàng giảm bớt mảy may trân trọng. Thậm chí còn có thể trên nhiều khía cạnh quan tâm nàng. Bọn họ cẩn thận thả chu đáo. Ta, Đào Lâm thở dài một tiếng. Bọn họ ở 10 năm trước có thể đi. Khả bọn họ không có đi. Bọn họ lưu lại trân trọng nàng, quan tâm nàng. Đào Lâm luôn luôn nhận vì bọn họ là ở bù lại. Hiện tại mới hiểu được, bọn họ kỳ thật là đang chờ đợi. Bọn họ chờ nàng hạ quyết tâm, chờ nàng cùng bọn họ cùng nhau đi. Ta cũng có thể đi vũ trụ. Huấn luyện chương trình học đã qua đi, tư thế phi thuyền ngươi cũng học xong. Đương nhiên có thể đi. Đào Lâm trừ khụt khịt. Hảo, dù sao bên này sự tình đã kết thúc, ta cũng nên đi tìm hắn. Mẹ Thường cười đã chạy tới, ôm nàng thắt lưng. Mẹ, ta sẽ nghĩ ngươi, ngươi chừng nào thì tới được? Đào Lâm ngẩng đầu nhìn đi, này mới nhìn đến mấy một đứa trẻ đứng lại cách đó không xa, đang xem nàng. Giải Hoan cúi đầu đá dưới chân hòn đá nhỏ, nhìn cũng không thèm nhìn nàng. Giải Hoan, Đào Lâm mở ra thủ. Giải Hoan nhìn nàng một cái, chạy vội chạy tới. Mẹ, mẹ, Thường Nhã cười cười. Mẹ, ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, chờ ngươi trở về. Đào Lâm trước mắt một mảnh mơ hồ, thấy không rõ gần trong gang tấc con cái. Là nàng gọi các ngươi tới được, không phải là chúng ta kêu bà ngoại tới được. Thương Nhã vặn trụ cánh tay của nàng, tựa vào đầu vai nàng. Mẹ, ta biết ngươi không vui, không có ba ba, ngươi rất khổ sở, chúng ta cũng khó qua. Ngài đi tìm hắn đi, chúng ta hội chờ các ngươi trở về. Đào Lâm nước mắt cuồn cuộn mới hạ xuống, không biết nên nói cái gì hảo. Này dù sao là của chính mình đứa nhỏ. 10 năm, nàng xem bọn họ theo đứa nhỏ dần dần lớn lên. Mỗi một ngày biến hóa, nàng đối với bọn họ cảm tình không chỉ không có yếu bớt, ngược lại càng mãnh liệt. Nàng thương hắn nhóm luyến tiếc bọn họ. Trước kia không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nghĩ đến chính mình phải đi. Có lẽ vừa đi vài thập niên 100 năm, nàng tâm giống như là bị xé tan bình thường đau đớn. Mẹ không cần khổ sở, chúng ta hội chờ mẹ trở về. Bà ngoại cho chúng ta dùng xong cường thân kiện thể thắt lưng, chúng ta có thể đợi đến. Đào Lâm nước mắt mãnh liệt xuống. Chúng ta đi trước chạm không gian, theo bên kia tìm được này nọ, sau đó sẽ tìm đến tân phi thuyền. Ngải Sắt Lâm nói xong thở dài một hơi. Chúng ta động lực thế nào? Đủ sao? Miễn cưỡng. Amy ngươi lo lắng nói. Nếu có thể có một khối tinh lực thạch thì tốt rồi. Chúng ta còn có cam đoan. Hiện tại chúng ta xuất môn không thể có một chút sai lầm. Hơi chút một điểm, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc kệ. Miễn cưỡng cứ như vậy đi, hy vọng có thể đến. Tốt lắm, giải tán, sáng mai chúng ta xuất phát. Ngải Sắt Lâm đứng dậy rời đi. Mẹ, Đào Lâm ra tiếng gọi trụ nàng, đi mau hai bước chạy tới ôm lấy nàng. Mẹ, ta hảo yêu ngươi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng giống như minh bạch Đường Y Y ghen tị. Bởi vì mẹ cũng là thật sự yêu nàng a. Vui sướng, Đào Lâm đem một cái này nọ nhét vào nàng trong tay. Dùng này đi, nói xong, bước nhanh rời đi. Ngải Sắt Lâm ngẩn người, chậm rãi mở ra thủ. Một cái xanh biếc nhẫn nằm ở lòng bàn tay nàng. Cái gì vậy? Amy, ngươi thấu đi lại, tập trung nhìn vào, ngạc nhiên nói, là tinh lực thạch a, nàng làm sao có thể có? Ngải Sắt Lâm cầm lấy nhìn nhìn, là nhẫn, chỉ sợ là Âu Dương gấp chực chực. Hắn đối Đào Lâm thật đúng rất không sai. Tinh lực thạch cũng bỏ được cấp. Này không phải đoạn chính mình đường lui sao? Đừng nhiều lời. Trước thu hồi đến, quay đầu cho nàng đổi một con thuyền tốt chút, phi thuyền, không CV by Loverly đây không? Hết chương.